Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, Vu Cẩn ở một đám cơ bắp tráng hán trung tễ tới tễ đi. Rốt cuộc tìm được rồi, chính mình xác định và đánh giá chờ đợi khu. Phòng huấn luyện trên cửa lớn dán cái nhãn, điều tra vị, khảo hạch hạng mục, bản đồ bối nhớ, hình thức dự phán, tả hữu mắt thị lực. Vu Cẩn thừa dịp môn còn không có khai, vội vàng ở một bên an an tĩnh tĩnh làm chuẩn bị hoạt động. Mắt vật lý trị liệu, thình lình bên cạnh một tiếng cười. Rosen tú đạo sư huyết cáp đã đi tới. Huyết cáp, xuất ngũ 20 năm trước trốn sát tú lão tướng, Ý Lam tái khu sớm nhất điều tra vị C vị, từng dẫn dắt chiến đội lần đầu nhảy vào tinh tế lích 16 cường. Tiểu Vu A. Thượng Chu đánh không tồi, huyết cáp một mặt nói, một mặt móc ra tiết mục tổ cấp tư liệu kẹp, Bạch Nguyệt Quang cho ngươi báo danh thời điểm, nói ngươi tuyển vị là, C vị tới, Vu Cẩn vội vàng dừng xoa ấn tình minh huyệt, nhĩ sau đỏ lên, cảm ơn lão sư, không có, không chọn C vị, người trẻ tuổi, có chí khí là chuyện tốt, huyết cáp cho cổ vũ. Đem người lãnh tiến phòng huấn luyện, được rồi. Từng bước hạng mục đến đây đi, 10 phút sau. Vu Cẩn thở hổn hển từ phòng huấn luyện đi ra, đại môn theo tiếng đóng lại. Huyết cáp ở phía sau cửa lật xem bình dự báo cáo. Hướng kịch phụ thuận tiện muốn chỉ bút, thính lực mãn phân, thị lực trung đẳng thiên thượng, chiến thuật tu dưỡng. Huyết cáp suy tư, ở công sự che chắn mặt sau sợ hãi rụt rè, nửa ngày ra tới một chút. Một có tiếng gió thảo động chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Điều tra mục tiêu khu vực thời điểm. Ân, bình chắc video chung, quân màu xanh lục công sự che chắn mặt sau. Trong chốc lát dò ra điểm tiểu quyền mao nhi. Trong chốc lát lại phịch hai hạ lùi về đi. Một bên kịch vụ nhìn video. Giúp huyết cáp đạo sư nhặt cái miêu tả từ. Âm thầm quan sát, huyết cáp khép lại bình chắc. Mở cửa lại đem Vu Cẩn kêu tiến vào. Thính lực không tồi, cơ sở kém một chút, tiểu Vu muốn đánh cái gì vị trí? Vu Cẩn không chút do dự, đột kích vị, huyết cáp gật gật đầu, một bên màu hổ phách đồng tử lấp la lấp lánh, làm hắn ở mở miệng đả kích phía trước hơi tạm dừng. Tiểu Vu, đột kích vị thực chiến chiến thuật yêu cầu cùng điều tra vị giống nhau cao. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, vị trí phân sẽ không rất cao, màn hình ảo thượng. Vòng đào thải tổ đội quy tắc phóng ra mà ra, sở hữu luyện tập sinh dựa theo điều tra, đột kích, phó đột kích, phụ trợ, ngắm bắn, chỉ huy, trọng trang bảy đại phân loại tuyển vị, cũng lấy nên phân loại bình chắc chia làm vị trí phân. Tuyển vị sau khi kết thúc, từ S đến F, các cấp luyện tập sinh theo thứ tự vì chính mình chọn lựa đồng đội, cùng đẳng cấp nội chọn lựa trình tự từ vị trí phân quyết định. Lần đầu vòng đào thải sau, A cấp bậc luyện tập sinh cùng sở hữu 21 người. Một khi Vu Cẩn định ra đột kích vị, rất có thể ở tuyển vị trong quá trình ở vào bị động địa vị. Vu Cẩn gật gật đầu, lại không giống huyết cáp theo như lời sầu lo. Dựa theo Bạch Nguyệt Quang chiến thuật đạo sư kiến nghị, Caesar cùng tà y bên trong, vị trí phân tối cao sẽ đem Vu Cẩn tuyển đi. Bạch Nguyệt Quang đem tại hạ một vòng vòng đào thải chung lấy đoàn thể hình thức ra kính. Huyết cáp thấy Vu Cẩn đã quyết định, cũng không nói nhiều, gần đưa ra chính mình cái nhìn. Phụ trợ vị, tiểu Vu ngươi có thể thử Semonser, Vu Cẩn dẫn đường sư nói lời cảm tạ. Lấy đi xác định và đánh giá biểu rời đi phòng luyện tập. Tiếp theo cái, huyết cáp rất có hứng thú nhìn về phía danh sách, đem cái kia hồng mao kêu tiến vào. Thăm thăm hắn chiêu số, vị trí xác định và đánh giá mãi cho đến gần 8 giờ mới hoàn toàn kết thúc. Vu Cẩn tập T7 phân bình chắc biểu, ngắm bán, đột kích, điều tra xong xong điểm lót đế, phụ trợ cùng chỉ huy tác tương đối so cao. Vu Cẩn nhìn một chút thời gian, quyết định ở cấm đi lại ban đêm tiến đến một lần bắc tháp trường bán. Vô luận bất luận cái gì tuyển vị. Chiến thuật thiết kế đều là tất yếu khảo sát hạng mục chi nhất. Trạng thái tĩnh bia 7 vây quanh cách, một khi thấp hơn 7 hoàn, sẽ để khấu lần thứ 2 vòng đào thải chung trước phát ưu thế. Bắc Tháp phụ nhị tầng, động thái trường bắn thượng linh tinh đứng mấy cái luyện tập sinh. Vu Cẩn hâm mộ ba ba nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là đứng ở trạng thái tĩnh luyện tập bia trước. Có thể ở Crow sân tú lưu đến bây giờ phần lớn thực lực vượt qua thử thách. Vu Cẩn phủ vừa đi tiến trạng thái tĩnh bia khu, chung quanh trống không, không thấy một người, hắn mới vừa giá khởi thương. Phòng huấn luyện đại môn theo tiếng mà khai, Vu Cẩn nâng lên đầu. Kinh ngạc thấy được tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trạng thái tĩnh bia khu người. Bạc Truyện Hòa, Bạc tiền bối, Vu Cẩn lập tức lễ phép vấn an. Bạc Truyện Hòa gật gật đầu. Lúc này đây nhưng thật ra không mang theo hắn gậy selfie. Mở miệng khi ngữ khí lại xuất ly hiền lành, làm Vu Cẩn theo bản năng sống lưng tê dại. Tiểu Vu ngươi vội, ta liền nhìn Simonser, Vu Cẩn chỉ có thể gật đầu. Đối với chuẩn tâm chọc mấy thương, Bạc Truyện Hòa chắp tay sau lưng khắp nơi chuyển động, thường thường cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn về phía Vu Cẩn. Nhãn tuyến hẹp dài giống chỉ đại hồ ly, chờ Vu Cẩn băng xong một loạt viên đạn, hắn mới nói chuyện phiếm tựa mở miệng. Tiểu Vu a, chúng ta cũng là bạn cùng phòng, đã lâu không thân thiện thân thiện, về sau cùng đi nhà ăn ăn cơm thế nào? Vu Cẩn nỗ lực ức chế trụ quái dị cảm, ngoặc kép, cùng Bạc tiền bối cùng nhau ăn cơm, đương nhiên có thể, Bạc Truyện Hòa gật gật đầu, huấn luyện cũng cùng nhau. Vu Cẩn nhìn thoáng qua không người hỏi thăm tay mới trạng thái tĩnh bia. Hòa khí diễm ngạo mạn ngân ti quyển giải trí đỉnh cấp luyện tập sinh. Lại là nhất thời nghẹn lời, buổi tối ngủ không được cũng có thể tìm ta tâm sự, Bạc Truyện Hòa bổ sung. Vu Cẩn mờ mịt trợn tròn đôi mắt, tiền bối, này, Bạc Truyện Hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn, một tiếng ho nhẹ, sắc mặt nghiêm túc, tiểu Vu, cùng ngươi thương lượng sự kiện, thượng một kỳ vòng đào thải bá ra lúc sau, ngươi còn nhớ rõ ta hai tổ đội sự tình không? Vu Cẩn lập tức gật đầu, nhớ rõ, cảm ơn tiền bối cấp thương, Bạc Truyện Hòa phất tay, tỏ vẻ việc rất nhỏ, tiện đà mở miệng. Fan phản ánh thực hào, đề tài chỉ số thẳng tắp bay lên, phòng phát sóng trực tiếp đi rồi vài sóng lễ vật, vô luận là Bạch Nguyệt Quang vẫn là Ngân Ti Quyền, đều ở ngắn hạn nội trường phấn không ít. Căn cứ Ngân Ti Quyền marketing đoàn đội kiến nghị, Bạc Truyện Hòa cương điệu, đương nhiên, Ngân Ti Quyền chiến đội ở Ý Lam tái khu chung có được nhất cụ kinh nghiệm marketing cố vấn, cùng với vô số thành công tiền lệ. Cho nên căn cứ bọn họ kiến nghị, tiểu Vu, hai ta muốn hay không? Sao cái CP, Vu Cẩn ngơ ngác há to miệng, nhưng vào lúc này, kéo kẹt một tiếng, bị Bạc Truyện Hòa trở tay mang lên trường bắn đại môn lại lần nữa bị mở ra. Vệ thời mở cửa, lười biếng đi đến, tầm mắt ở Bạc Truyện Hòa trên người đào qua mà qua. Ánh mắt chớp động, chương 30 điểm từ đâm tay phòng huấn luyện mở ra nháy mắt. Bạc Truyện Hòa một đốn, vâng theo trực giác quay đầu lại, hắn nheo lại đôi mắt, thấy rõ người tới khi có chút kinh ngạc, C cấp luyện tập sinh, Bạc Truyện Hòa trí nhớ thật tốt, từ tiết mục chi sơ liền đem C trở lên đối thủ cạnh tranh nhờ cái biến. Đặc biệt là lớn lên có tiềm tàng uy hiếp, hắn lại không nhớ rõ trước mắt nam nhân, người tới thân hình cao lớn to lớn, ngũ quan thâm thúy lạnh nhạt. Hắn ở một đống khí giới chung chọn một phen ngắm bắn súng trường. Duỗi tay khi, cổ tay áo xuống tay cánh tay cơ bắp hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Súng trường bị che kín thương kén bàn tay ước lượng hai hạ. Nam nhân ngay sau đó xách theo thương bính đứng ở bia vị trước. Bóng dáng nghịch quang, từ vai khuỷu tay đến sống lưng đường cong lãnh ngạnh, Bạc Truyện Hòa lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ là có như vậy một người. Thượng một hồi vòng đào thải chung, giữa sân độ ấm kịch liệt bay lên, cháy hỏng mấy khối tuyển thủ chip, tiết mục tổ vô pháp phán định thứ tự, chỉ có thể thống nhất ghi điểm thăng cấp, trừ bỏ Hồng Mao ở ngoài. Còn có một vị danh không thấy truyền đề cấp luyện tập sinh bởi vậy tấn chức đến C. Bạc Truyện Hòa hứng thú mệt mệt rời đi ánh mắt, quay đầu đi khi, chợt nhìn đến Vu Cẩn đôi mắt lấp la lấp lánh, tiểu viên mặt cao cao giơ lên. Bạc Truyện Hòa ánh mắt vừa động, tùy thời lại bán an lợi, tiểu Tiểu Vu, ngươi phải tin tưởng Ngân Ti Quyền Marketing lực lượng, sẽ không chậm trễ huấn luyện của ngươi. Thời gian, bắt đầu một chương đồ, tin tức toàn dựa xả, ngươi cứ việc yên tâm, ta xào CP, chỉ cần cho ta tu đồ liền cho ngươi tu đồ, chỉ cần cho ta ma ra liền cho ngươi ma ra. Bạch Nguyệt Quang cùng Ngân Ti Quyền tuy rằng quan hệ khẩn trương, ta có thể xào bạc mật Âu cùng Vu Lệ Diệp. Bạc Cần CP đã kêu bạc Kim Chi Luyến, nguyên bản bối cảnh an tĩnh đem giữa sân, bỗng nhiên, phanh, một tiếng, ngắm bắn súng trường ầm ầm vang lên, rõ ràng ở bạc Truyện Hòa sau lưng hơn 10 mét, lại như là ở bên tai bỗng nhiên nổ tung, nổ súng sau còn ong ong ù tai không ngừng, ta sát ngươi, bạc Truyện Hòa che lại một bên lỗ tai, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía C cấp luyện tập sinh, ta nói đại huynh đệ, ngươi luyện thương có thể trang cái ống giảm thanh không? Tiện đà quay đầu lại. Ta tiếp tục nói cái này bà Kim Chi Luyến. Trần nhà một trận rung mạnh. Phía sau tiếng súng chỉ ngừng lại. Tiện đà ngang nhiên vang thành một mảnh. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Bạc Truyện Hòa, ngoặc kép, vệ thời hờ hững gỡ xuống nút bịt tai. Duỗi tay ở linh kiện đôi phiên cái ống giảm thanh. Nguyên bản đang định phát tác Bạc Truyện Hòa hơi hơi một đốn. Ngạnh sinh sinh đem lời nói nghẹn đi vào. 60 viên đạn liền phát, họng súng độ ấm ít nhất ở 120 độ C hướng lên trên. Bia vị trước nam nhân lại ngang nhiên không sợ, lập tức đối với họng súng đem ống giảm thanh trang thượng. Kẻ điên mới dám làm như vậy, Bạc Truyện Hòa ngơ ngác nhìn vệ thời không hề tổn thương tay trái. Hồi lâu mới quay đầu, Vu Cẩn ánh mắt không được hướng vệ thời trên người phiêu. Không chịu nổi Bạc Truyện Hòa càng thêm thái quá, lập tức làm sáng tỏ. Bạc tiền bối, ta không có tưởng cùng ngài. Bạc Truyện Hòa ánh mắt nheo lại, lộ ra không thể tưởng tượng thả đau lòng ánh mắt. Tiểu Vu, ngươi chẳng lẽ là ở ghét bỏ ca ca? Hắn nghĩ nghĩ, lại vén tay áo, lời nói thấm thía. Tiểu Vu, bằng ngươi hiện tại thực lực, muốn lưu đến xuất đạo vị khó khăn rất lớn. Nếu cùng ta tổ đội liền không giống nhau, ngay sau đó. Bạc Truyện Hòa cũng chọn một phen ngắm bắn súng trường, ở bia vị trước đứng yên, tiếp theo chàng vòng đào thải. Trong nhà nơi sân, sân thi đấu liền ở bắc tháp đối diện, vừa mới thi công xong, chiếm địa 6 hecta, vị chỗ dưới nền đất Bạc Truyện Hòa lưu loát mở miệng. Biết nhất khan hiếm tài nguyên là cái gì sao? Hắn dùng nhắm chuẩn kính dò xét một chút. Buông họng súng, tiện đà nhắm mắt lại, là quang, Bạc Truyện Hòa bỗng nhiên nâng lên nòng súng. Đôi mắt vẫn không mở, tay phải đã là khấu động cò súng. Ở giữa 10 vòng Tomani Vu Cẩn trợn mắt há hốc Momani mặc dù Bạc Truyện Hòa đường ngang ngõ. Tắt một đống lớn, không thể không thừa nhận hắn là toàn bộ Crowson tú thực lực cường đại nhất luyện tập sinh chi nhất. Dự ngắm, manh thư. Đối với bình thường luyện tập sinh tới nói, thuần thục một trong số đó liền phải hao phí đại lượng tinh lực. Bạc Truyện Hòa lại là bằng vào xuất sắc tính lực cùng cơ bắp ký ức. Hoàn mỹ đem hai người dung hợp ở bên nhau. Bạc Truyện Hòa rào rạt đắc ý mở to mắt, thình lình tầm mắt tối sầm lại. Bang một tiếng, phòng huấn luyện ánh đèn bị đóng cửa. Bắc tháp phụ nhị tầng trạng thái tĩnh trường bắn duỗi tay không thấy năm ngón tay. Không đợi Bạc Truyện Hòa phản ứng lại đây, cùng vừa rồi không có sai biệt tiếng súng vang lên, bảy thương bắn tỉa, tốc độ cực nhanh gần như với tự động liền phát. Trong bóng tối, một đôi màu hổ phách đồng tử lấp lánh tỏa sáng, Vu Cẩn đã là đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn đã tới trạng thái tĩnh trường bắn số lần nhiều nhất. Đối trường bắn phương tiện đọc lào lào, hết chương.